làm ơn tránh xa ta ra đi, để ta yên. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đang uống nước thì nghe tiếng động mạnh bèn xoay người lại, nhưng chưa kịp nhìn xem chuyện gì đang xảy ra thì cô bị một lực đạo nắm lấy lắc tới lắc lui đến chóng mặt, kèm theo những câu hỏi dồn dập. Ánh Nhi à, cuối cùng thì con đã tỉnh, con thấy trong người thế nào rồi? Còn đau chỗ nào không? Có bị chóng mặt buồn nôn không? Có, ta xin lược bỏ 1000 từ. Choáng váng, Thiên ơi, ngó xuống mà coi chuyện gì xảy ra vậy? Đây là cái loại tình huống gì? Dạo này hình như ông trời rất yêu ái. Cô thì phải, hết cho cô xuyên không, mà xuyên qua thì cũng thôi đi, đằng này lại cho cô xuyên vào nữ phụ có kết cục bi thảm nhất trong cuốn tiểu thuyết mà cô vừa mới đọc xong mới ghê chứ, rồi bây giờ còn bị người ta lắc tới lắc lui như một con búp bê rách. Hai, số cô đúng là số con dẹp mà, nhưng mà trước tiên cô cần phải bảo toàn tính mạng trước cái đã, không thì chưa trả thù xong cho nguyên chủ thì cô đã thăng luôn từ đời nào rồi. Nghĩ xong, cô yếu ớt lên tiếng. Làm ơn, dừng lại. Người kia nghe vậy thì giật mình dừng lại, nhìn thấy mặt cô hơi tái nhợt thì hốt hoảng nói. Ánh Nhi, con làm sao vậy, con đau ở đâu à, nói mẹ nghe đi con, đừng làm mẹ sợ. Cô sau khi được giải thoát bèn cố gắng bình ổn lại nhịp thở của mình rồi sau đó mới đưa mắt lên để nhìn kỹ cái kẻ đầu sỏ này, không nhìn thì thôi đi, chứ cô vừa nhìn thấy người đó thì đứng hình. Vì sao ư, thì tại vì người đó đẹp quá chứ sao. Người đứng trước mặt cô là một người phụ nữ rất xinh đẹp nha. Làn da trắng mịn, gương mặt trái xoan, lông mày lá liễu, đôi mắt tím biếc giống cô nhưng ẩn chứa sự dịu dàng, ấm áp chứ không lạnh lẽo, u buồn giống như cô. Đôi môi hồng nhuận đầy đặn, tổng thể lại thì đây là một mỹ nhân. Cô nhìn người trước mắt mà thầm cảm thán trong lòng. Bỗng có một đoạn ký ức xẹt qua trong đầu cô bỗng trợn mắt lên, đây không phải là mẹ của cô, hay sao? Nhìn kỹ người phụ nữ trước mắt thì đúng là giống cô đến 8-9 phần, nhưng cô phải công nhận rằng bà ấy trẻ đẹp thật, nhìn vào người ta còn tưởng bọn cô là hai chị em luôn ấy chứ. Mẹ Hoàng, từ giờ mình sẽ gọi là ba Hoàng, mẹ Hoàng nha em. Thấy con gái mình cứ đứng bất động nhìn mình chằm chằm mà không nói gì thì vô cùng lo lắng, nghĩ rằng con mình còn đang giận mình chuyện kia bèn đưa tay ôm cô vào lòng, dịu dàng nói. Ánh Nhi à, có phải con còn đang giận mẹ về chuyện của cậu ta hay không? Mẹ biết là con rất yêu cậu ta nhưng mà cậu ta không có yêu con, còn nhiều lần làm tổn thương con, suốt ngày cặp kè với cái con bé kia có thèm quan tâm tới con đâu. Vậy nên nghe lời mẹ từ bỏ cậu ta đi con, cậu ta không xứng với con đâu. Mẹ chỉ nói như vậy thôi, còn quyền quyết định là tùy thuộc vào con. Nghe được những lời dịu dàng từ mẹ Hoàng, cô bỗng cảm thấy có dòng nước ấm chảy qua tim mình, từ lâu cô đã không còn biết đến hơi ấm của người mẹ, không ngờ sẽ có một ngày cô được mẹ ôm trong vòng tay như thế này. Đây chính là tình thương của người mẹ sao? Bất giác mũi cô cay cay, một giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Mẹ Hoàng thấy cô khóc thì rất hốt hoảng nói. Ánh Nhi, con làm sao vậy? Sao con lại khóc? Cô nhận ra mình biểu hiện hơi thất thố bèn đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, mỉm cười rồi nói. Mẹ con không sao, chỉ là con thấy hơi xúc động mà thôi. Mẹ Hoàng thấy con gái mình nói thế thì yên tâm, sau đó bà lại không yên lòng hỏi. Ánh Nhi, về chuyện của cậu ta con đã suy nghĩ kỹ chưa? Mẹ à, mẹ yên tâm đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con bây giờ đối với anh ta chẳng còn tí tình cảm nào cả, anh ta đã không yêu con thì việc gì con phải buồn lòng vì anh ta chứ. Cô nói, đùa cô à, cô tránh cái thằng cha kia còn không kịp nữa là ở đấy yêu với trả đương. Mẹ Hoàng nghe cô nói như vậy thì hơi bất ngờ nhưng nhiều hơn là vui mừng vì con gái của bà cuối cùng cũng nghĩ thông suốt không đau khổ vì tình nữa. Hai mẹ con trò chuyện vui vẻ với nhau một hồi. Bỗng cô nhớ đến một chuyện, cô hỏi, đúng rồi mẹ ơi, ba con đâu rồi, ba con đi công tác rồi, tuần sau mới về, ông ấy lo cho con lắm đó. Mẹ Hoàng nghe cô hỏi vậy thì rất vui vẻ trả lời. Vâng, con biết rồi. Và thế là hai mẹ con lại trò chuyện với nhau một hồi thì mẹ cô bỗng đứng dậy nói với cô. Mẹ đi hỏi bác sĩ tình hình của con ở đây chờ mẹ nhé, mẹ sẽ quay lại nhanh thôi. Vâng, mẹ đi đi ạ, chờ khi bóng mẹ khuất sau cánh cửa cô mới âm thầm thở ra một hơi. Cũng may không bị phát hiện, không thì cô tiêu rồi. Nhưng mà cô rất hạnh phúc, cuối cùng thì cô đã có một gia đình, có ba mẹ yêu thương cô, tuy cô chưa gặp ba bao giờ nhưng cô biết ông rất thương cô, bằng chứng là trong nguyên tác khi nghe tin. Cô bị bắt, ông đã quỳ xuống van xin bọn nam chủ thả cô ra, thậm chí bán cả công ty chỉ để cứu cô. Đến khi nghe tin, cô, bị bọn kia gờ yêu ta ết, ông đã bị sốc dẫn tới đột quỵ và qua đời, mẹ. Cô, cũng bị ngã bệnh và dĩ nhiên không thể qua khỏi. Nhớ lại những tình tiết kia cô bỗng cảm thấy lòng thắt lại và càng thêm hận bọn kia. cô nhất định sẽ bảo vệ gia đình này, sẽ không để cho bọn kia đụng tới gia đình cô. Nam, nữ chủ có ngon thì cứ tới đây. Ta chấp hết, hết chương 5, cách chương.